Vũ Thần Chúa Tể, chương 1897, Đại Chiến Thiên Môn Tông. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, lúc này Thượng Quan Hy Nhi khoảng cách Ung Châu Thiên Môn Tông còn có khoảng cách nhất định, nhưng nàng đã có thể cảm nhận được Mộ Dung Băng Vân liền ở phía trước một cái địa phương nào đó, sở dĩ, nàng ánh mắt lạnh lẽo, bay nhanh chạy tới tiến nhập Hiên Viên Đế Quốc cảnh nội sau, Thượng Quan Hy Nhi nội tâm cực tức giận. Hiên Viên Đế Quốc lại là Hiên Viên Đế Quốc này, Hiên Viên Đế Quốc đến chuẩn bị làm cái gì? Vũ vực nhất trọng thiên, Hiên Viên Đế Quốc cùng chấp pháp điện chống lại, huyên náo túi bụi, Phong Thiếu Vũ nói là thiên đạo tổ chức cố ý hãm hại, nàng cũng nhận. Nhưng tại vũ vực tam trọng thiên, Hiên Viên Đế Quốc lại cùng Mạc Gia nhằm vào ở trên lần này, xác định thật là Hiên Viên Đế Quốc người động thủ, cũng là để cho Thượng Quan Hy Nhi tức đến không thể. Mà bây giờ, lại có người trực tiếp xông vào Phiêu Miểu Cung, hủy diệt Thánh Dược Viên, càng đem Mộ Dung Băng Vân bắt đi. Điều này làm cho Thượng Quan Hy Nhi làm sao có thể nhẫn. Nàng mang theo không ai bì nổi kinh khủng sát khí, bạo lướt tới, cái thế vô song. Thiên Môn Tông trong, Mộ Dung Băng Vân lại cùng Thiên Môn Tông vô số cường giả đánh nhau. Rầm rầm rầm, song phương đại chiến, các loại quy tắc chi quang điên cuồng lập lòe, chế tạo ra cơn sóng gió động trời, tức khắc toàn bộ Thiên Môn Tông bầu trời khắp nơi đều thấy lực lượng hủy diệt lập lòe. Ùng ùng, lực lượng đáng sợ ngang quét xuống, toàn bộ Thiên Môn Tông sơn môn đều run rẩy, nếu như không phải Thiên Môn Tông có trận pháp thủ hộ, chỉ là này bộc phát ra uy thế cũng đủ để đem cái này sơn môn triệt để bị phá hủy. Trời ạ, phát sinh cái gì? Cô gái này chẳng lẽ chính là tông chủ đại nhân trước mang về nàng kia? Làm sao sẽ mạnh như vậy, cô gái này một người, có thể độc chiến tông chủ đại nhân cùng nhiều như vậy tông môn trưởng lão ta lão thiên? Cô gái này đến lai lịch ra sao? Rất nhiều Thiên Môn Tông đệ tử bị kinh động, đều lao tới, xem đến trên đỉnh đầu chiến đấu, cả đám trợn mắt há mồm. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Trong bầu trời, lần lượt từng bóng người đang điên cuồng giao phong, trong mấy bóng người quá quen thuộc, đều là Thiên Môn Tông võ đế trưởng lão, thân phận hiền hách vậy tồn tại, bình thường dậm chân một cái, toàn bộ Ung Châu đều có thể đầu thượng ba run rẩy. Càng không cần phải nói bọn họ tông chủ đại nhân cũng ở đây. Đây chính là Ung Châu chân chính cự phách a, bá chủ một dạng tồn tại, một câu nói Ung Châu châu mục cũng không dám bác bỏ, muốn nơm nớp lo sợ. Nhưng hiện tại, như thế một đám liên thủ cư nhiên bắt không được một cô thiếu nữ. Đây là bọn hắn đều mắt mù sao? Mọi người đều hít một hơi lãnh khí, xoa xoa con mắt, lần thứ hai ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện đây hết thảy đều là sự thực. Trong bầu trời, mấy bóng người đang điên cuồng giao phong, đồng thời nàng kia bị rất nhiều võ đế cường giả vây công, vậy mà một điểm đều không lọt phong. Mộ Dung Băng Vân rất mạnh, xác định rất mạnh, xem như Phiêu Miểu Cung thiếu công chủ, nàng từ nhỏ đã hưởng thụ được cao cấp nhất đãi ngộ, nắm giữ tài nguyên cũng là tốt nhất, thiên hạ toàn bộ bí cảnh, chỉ cần nàng nguyện ý, đều có thể đi vào trong. Nhưng nếu là mọi người coi là Mộ Dung Băng Vân chỉ là một thiên chi kiêu tử từ nhỏ nuông chiều từ bé, vậy 10 phần sai. Nàng tính cách ngang ngược kiêu ngạo, cực cao lạnh, nhưng trên thực tế tu luyện cũng cực khắc khổ. Góc truyện audio.com. Lấy nàng thân phận và địa vị thật hoàn toàn không cần phải như vậy, nhưng nàng lại hết sức kiêu ngạo, chưa từng có thư giãn qua. Cái này cũng tạo nên nhưng nàng đáng sợ như vậy thực lực. Đặc biệt tại cổ ngu giới trong bị tần trần sau khi đả kích nàng trở lại Phiêu Miểu Cung trong, càng là biết hồ thẹn hậu dũng, đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới, ủng có bất thế chi uy. Sở dĩ tuy là nàng tu vi chỉ có sơ kỳ đỉnh phong võ đế, thực tế lại mạnh đáng sợ, đủ để có thể so với hậu kỳ võ đế cự phách cường giả, chỉ có hơn chứ không kém. Trên thực tế, trước tại Thánh Dược Viên trong nếu như không phải là bị tần trần đột nhiên đánh lén, trực tiếp trói lại phần eo, nàng thậm chí không có khả năng nhanh như vậy liền bị thua. Lại thêm trong bụng nghẹn nổi giận trong bụng, hiện tại lại bị ngăn lại, dưới tức giận trực tiếp bạo phát. Nàng cả người nở rộ thất thải hà quang, lúc này một cái nữ chiến thần một dạng, lực địch Thiên Môn Tông vô số cường giả. Ùng ùng, trời long đất lở, nàng một trường đánh ra, chế tạo ra quy tắc chi lực, liền Thiên Môn Tông tông chủ đều biến sắc, không dám ngạnh kháng, phải cẩn thận đối đãi. Lại càng không dùng nói là Thiên Môn Tông những thứ kia các trưởng lão, mặt ra tay với Mộ Dung Băng Vân, mỗi cái biến sắc điên cuồng lui lại. Bởi vì cổ lực lượng này thật đáng sợ, quang là xa xa tiếp xúc được liền để cho thân thể bọn họ xuất hiện cảm giác nguy cơ, dường như muốn xé rách bọn họ thân thể. Điều này sao có thể chứ? Một cái hơn 20 tuổi nữ tử mà thôi, làm sao có thể mạnh như vậy? Mọi người quả thực không cách nào tưởng tượng, Mộ Dung Băng Vân đến tột cùng là thế lực kia bồi dưỡng ra, thực lực này thật đáng sợ. Ngăn lại nàng, tuyệt không thể để cho nàng sống ra ngoài. Thiên Môn Tông chủ cũng thay đổi sắc, trong tay xuất hiện một cây từ kim sắc trường côn, quét ngang ra cuồng mãnh thẳng hướng Mộ Dung Băng Vân, không cho nàng chạy thoát thân cơ hội. Hắn vô cùng lo sợ, cũng có chút trong lòng run sợ, trước không rõ vì sao thật là đem cô gái này mang về, nhưng bây giờ còn không có biết rõ ràng tình huống đây, song phương cũng đã lớn đánh nhau, nếu như bị cô gái trước mắt này chạy đi tất nhiên sẽ là Thiên Môn Tông đại tai họa. Mặc kệ cô gái này lai lịch ra sao, thân phận gì, quang dựa vào bản thân đưa nàng phong cấm điểm này cũng đã không chết không thôi. Mà có thể bồi dưỡng được một cái như vậy đỉnh cấp thiên kiêu thế lực lại sẽ có nhiều đáng sợ. Bất kể là Phiêu Miểu Cung, còn là Huyễn Ma Tông, hôm nay đại lục phong vân biến hóa, hắn Thiên Môn Tông quyết không thể cho Hiên Viên Đế Quốc mang đến phiền toái, bằng không đại đế tuyệt sẽ không dễ tha hắn Thiên Môn Tông. Lúc này Thiên Môn Tông chủ là có nỗi khổ không nói được, chỉ biết là không được bắt Mộ Dung Băng Vân, đến lúc đó xui xẻo tất nhiên sẽ là hắn Thiên Môn Tông. Sở dĩ, hắn cũng bạo phát, chết, Thiên Môn Tông chủ Đông Phương Thành dẫn đầu xông qua Á, trong tay xuất hiện một cây tử sắc kim trường côn bạo phát, lập lòe sợ người khí tức, đây là một thanh đế binh, hơn nữa còn là đỉnh cấp đế binh. Tay hắn chỉ từ kim trường côn, phủ đầu một côn, trực tiếp bổ về phía Mộ Dung Băng Vân, muốn đem Mộ Dung Băng Vân sinh sinh nghiền giết thành cặn bã. Một côn này nện xuống, giống như toàn bộ đất trời đều là sụp đổ, không gian vỡ nát hóa thành từng cái vòng xoáy màu đen. Góc truyện audio.com, đây chính là hậu kỳ võ đế cự phách cấp chiến lực, lúc này Đông Phương Thành một kích phía dưới, đủ để có thể để cho một tên hậu kỳ võ đế cự phách trọng thương, này từ kim trường côn, là hắn đòn sát thủ, cũng là hắn phải giết tuyệt học, côn uy chói lọi, bén không thể đỡ. Mộ Dung Băng Vân cũng cảm thấy áp lực, nhiều người như vậy trong, những thứ kia trưởng lão giống như là con ruồi một dạng, để cho nàng phiền lợi hại, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có khả năng cho nàng mang đến bao nhiêu thương tổn. Bởi vì, nàng thất thải áo giáp quá mạnh, chính là cao cấp nhất phòng ngự đế binh, có thể nói tại hậu kỳ võ đế cự phách bên trong quét ngang tồn tại. Nếu không phải nàng bị Tần Trần Cuồng đánh một trận, bản thân bị trọng thương, lại thêm ban nãy tu vi bị phong cấm, linh hồn cũng có chút bị tổn thương, căn vốn có thể coi nhẹ những người này công kích. Nhưng Đông Phương Thành không giống nhau, hắn là Thiên Môn Tông tông chủ, bản thân liền là hậu kỳ võ đế cự phách. Huống chi hắn vẫn là Ung Châu bá chủ, hôm nay càng là thi triển ra phải giết tuyệt học, xuất ra mạnh nhất đế binh từ kim trường côn, này chiến lực chồng lên, tuyệt đối là nghịch thiên. Khách chương.